Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Thiên Nguyên Giới Thế Cục. Đối với họ Chu Nam Tử mà nói, có thể tiện tay bắn chết Bát Kỳ Hải Long tồn tại. Cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi tự mình nghĩ, giống như cực hạn. Loại này sát tinh, hắn chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mình chết 100 lần. Ở trước mặt hắn, căn bản là đừng nghĩ lấy có khả năng chạy trốn. Kể cả phía sau hắn dẫn đầu đám này Bạch Lăng Môn các đệ tử, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi tới để ý. Dù là dù thế nào tách ra chạy trốn, đều là vô dụng. Nghĩ tới đây, họ Chu Nam Tử một cái lanh lợi, quyết định chủ động tới gặp Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng rồi. Loại này đại nhân vật muốn gặp chính mình, sao có thể làm cho bọn họ chạy tới? Đương nhiên là hắn muốn chủ động bái kiến mới được. Chỉ cần để cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, có lẽ đối với phương sẽ thả chính mình một con đường sống. Dù sao bây giờ nhìn lại, cái kia đột nhiên xuất thế bảo vật, đối với loại này đại nhân vật mà nói cũng chưa chắc coi như là mà vượt chân quý. Đối phương khả năng khinh thường ở lại làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Mấy người các ngươi còn không mau theo kịp. Họ Chu Nam Tử đối với sau lưng đã sợ choáng váng Bạch Lăng Môn đệ tử trẻ tuổi nói ra. Những các thiếu niên và thiếu nữ này đều là trong nội tâm khẽ run rẩy. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng bất chấp trong nội tâm sợ hãi, chỉ có thể kiên trì đuổi kịp họ Chu Nam Tử. Dịch Vân nhìn đối phương chủ động chào đón, ngược lại là chậm lại bước chân. Hai vị tiền bối, họ Chu Nam Tử được rồi, vãn bối tôn kính. Trước mắt một nam một nữ này, nam tướng mạo rất bình thường, thế nhưng là người nữ kia tính, một thân hồ màu lam quần áo, tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích, trên mặt một phương diện xa che khuất ngũ quan, duy chỉ có lộ ra một đôi như làn thu thủy tiễn đồng tử con mắt. Hơn nữa nàng hoàn toàn giống tiên tử phong cách, thật sự làm cho người ta nhìn giống nhau liền sinh ra tự ti mặc cảm giác. Hắn hiện tại cũng không biết Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đến cùng là nhân vật nào. Tại võ giả thế giới, có chút thời điểm là nhìn không ra tuổi thật đấy. Hai người kia tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là có lẽ ẩn thế cao nhân cũng chưa chắc. Tiền bối, Dịch Vân sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Lúc này khoảng cách Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bước vào hàng thần tháp tầng thứ 6 đã lại đi qua hơn nửa năm. Kể từ đó, Dịch Vân tại hàng thần tháp trong đã ngây người gần 7 năm. Tuổi của hắn cũng không quá đáng 23 tuổi. Tại vào hàng thần tháp lúc trước, hắn luôn bị người tiểu tử, tiểu bối kêu, hiện tại đột nhiên được người xưng là tiền bối. Hắn tự nhiên nghe cảm thấy có chút cổ quái, nhưng mà cũng không có uốn nắn này họ Chu Nam Tử. Mở miệng hỏi, các ngươi là người nào? Hồi bẩm tiền bối lời nói, tại hạ là Bạch Lăng Môn người, lần này ra biển là mang đồng môn đi ra đến rèn luyện đấy. Cái kia họ Chu Nam Tử vội vàng trả lời, hắn không phải trông chờ Bạch Lăng Môn danh hào có bao nhiêu uy hiếp hiệu dụng. Coi như là Bạch Lăng Môn trưởng môn, cũng có thể hoàn toàn không phải trước mắt đây đối với nam nữ đối thủ. Bạch Lăng Môn, Dịch Vân tự nhiên không biết cái này tiểu tông môn, thiên nguyên giới tiểu tông môn, tiểu gia tộc nhiều như hàng hà xa số, huống chi nơi đây thật sự quá xa xôi rồi. Ân, ngươi không cần căng thẳng. Dịch Vân chứng kiến họ Chu Nam Tử trên trán đều là đổ mồ hôi, khẽ cười một tiếng nói ra, ta hai người là ẩn cư bất độ hải biển sâu bên trong một đôi đạo lữ, nhiều năm chưa từng ly khai ẩn cư chi địa, hôm nay lại đột nhiên ảnh hưởng tham gia tâm tư, có hứng thú đi thiên nguyên giới lưu lạc một phen, tìm một cái chút ít cơ duyên, đột phá cảnh giới. Hai vợ chồng ta đối với hiện tại thiên nguyên giới hoàn toàn không biết, ngươi lại nói thiên nguyên giới hiện tại thế cục như thế nào? Dịch Vân tương kế tựu kế, tự xưng hải ngoại tu võ chi nhân. Loại người này, tại thiên nguyên giới phụ cận hải vực số lượng rất nhiều. Bình thường bọn hắn chiếm cứ một chỗ linh đảo, liền bắt đầu quy ẩn tu luyện, không hỏi thế sự. Loại người này, tu vi có thể cao có thể thấp, ai cũng nói không chính xác. Thích hợp nhất để cho Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng như vậy người lai lịch không rõ tìm thân phận. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân tựa hồ là cố ý chứng minh lời của mình. Hắn liếc qua cái kia bị chính mình giết chết bát kỳ hải long thi thể. Tâm niệm vừa động, tùy ý đánh cho một cái ấn quyết. Bát kỳ hải long nguyên bản đã trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Thân thể khổng lồ như là tiểu sơn giống nhau. Nửa phần trên bị đốt trọi, hạ nửa bộ lạc lại huyết hồng một mảnh. Dịch Vân cái này tùy ý một cái ấn quyết, lại làm cho nó thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động. Nhất đạo lưu quang từ bát kỳ hải long mi tâm trong bắn ra, bay đến Dịch Vân trong tay. Đạo lưu quang này tại Dịch Vân trên tay ngưng hóa thành hình, hóa thành một cái tiểu trương ngư bộ dáng. Đây chính là bát kỳ hải long thú ấn. Dịch Vân tu luyện vạn thú đồ lục, cái này bát kỳ hải long thú ấn ngược lại đối với hắn ngưng tụ pháp tướng đồ đằng cũng có một chút trợ giúp. Thuận tay thu cũng là không sao, mà chứng kiến Dịch Vân tiện tay liền ngưng tụ ra như thế hoàn mỹ thú ấn, hơn nữa dùng chính là mình hoàn toàn không biết bút pháp, họ Chu nam tử càng thêm khiêm tốn, cũng hết lòng tin theo rồi Dịch Vân mà nói. Hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi tựa hồ có không gian pháp tắc chấn động, cái kia chính là hai cái này biển sâu ẩn tu vượt qua hư không, đi vào vụ yêu hải không gian chấn động rồi, có thể nắm giữ một bộ phận không gian pháp tắc, tiến hành không gian truyền tống võ giả. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, hồi bẩm tiền bối lời nói, bây giờ thiên nguyên giới, các đại thế lực cát cứ, ngược lại là tình hình ổn định. Ổn định, Dịch Vân nghe xong cái từ này, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Hắn rất sợ hãi thiên nguyên giới đã bộc phát chiến loạn. Ví dụ như huyết nguyệt xuất thế, cái kia chỉ sợ hiện tại đã sinh linh đồ thán rồi. Như vậy, đặc biệt là tại võ đạo liên minh lãnh đạo phía dưới, trước kia võ đạo liên minh giấu tài, tồn tại cảm giác không được. Thế nhưng là mấy năm gần đây, võ đạo liên minh nhưng lại ngay cả nối làm vài món đại sự. Vốn là tổ chức toàn bộ thiên nguyên giới võ đạo tiệc trà xã giao, tất cả nhân tộc cao thủ đều phân đất phong hầu khen thưởng. Tiếp theo lại tổ chức mấy lần đại bí cảnh thám hiểm, có cơ hội tham dự trong đó thế lực đều thu hoạch cực lớn, làm cho người ta đỏ mắt. Họ Chu nam tử nói đến đây âm thầm tiếc hận, bọn hắn Bạch Lăng môn tự nhiên là không có như vậy tư cách tham gia cái kia đẳng cấp cái khác bí cảnh thám hiểm rồi. Võ đạo liên minh, Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, chẳng qua là lưu ý rồi tin tức này, cũng là không có quá nhiều hoài nghi. Đúng vậy a, võ đạo liên minh có rất nhiều bảo vật, nhất là những có thể kia để cho đại nhân vật diên thọ kéo dài đan dược. Thật sự làm cho rất nhiều thế lực lớn danh túc đám đối với cái này chạy theo như vịt. Họ Chu nam tử chậc chậc nói, đây chính là diên thọ kéo dài a, những tu vi kia cực cao, nhưng mà thọ nguyên sắp hết đám lão già này, chỉ cần có một quả như vậy đan dược, vậy thì thật là có thể vì đây không tiếc bất cứ giá nào. Duyên thọ đan sao? Dịch Vân có chút trầm ngâm. Tại thiên nguyên giới võ đạo văn minh cấp độ, muốn luyện chế ra có thể cho đế quân cảnh cường giả duyên thọ kéo dài đan dược, vậy cũng không dễ dàng. Ít nhất thân đồ gia tộc Lâm gia là tuyệt đối không có có năng lực như thế đấy. Trừ phi tìm được giá trị không thể đo lường thiên tài địa bảo. Mà võ đạo liên minh, nghe nam tử này nói chuyện thú vị, vậy mà có thể đại lượng luyện chế như vậy đan dược. Loại chuyện này, bất thường, trừ phi,